Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1701, thoát đi. Không nghĩ tới ta nằm tại Tị Thủy Châu trong vậy mà bay ra đi xa như vậy. Cách chuyện xảy ra địa điểm đã cách xa nhau hơn mấy trăm cây em. Này Tị Thủy Châu tốc độ là có nhiều khối. Kể từ đó, ta nghĩ ta lúc này khẳng định là tạm thời an toàn. Tài xế kia huynh đệ còn tại nói liên miên lải nhải. Về sau ta liền không còn phản ứng hắn. Hắn thấy ta không để ý đến hắn nữa, cũng liền yên tĩnh xuống dưới, mang theo ta đến đại dã thành phố sau. Ta liền xuống xe, tại nội thành trong đi dạo một vòng, đón xe đi nhà ga, theo kia gần đây tìm một chiếc xe đen, trực tiếp mang ta xuyên qua Cán tỉnh, thẳng đến Mân tỉnh, đi theo Chu Nhất Dương Hiệp. Ngay từ đầu, tài xế kia nghe nói muốn đi xa như vậy, căn bản không chịu đi. Về sau ta lấy ra 1 vạn khối tiền cho hắn, hắn mới thả miệng, bất quá hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nói ta đã như vậy có tiền, vì cái gì không đi máy bay cùng xe lửa, tới thuê xe của hắn đi xa như vậy địa phương. Ta chỉ nói là chứng minh thư của ta mất đi, bổ sung rất phiền phức, cũng lười đi làm. Nói hết lời, kia huynh đệ mới đồng ý mang ta rời đi. Cũng không biết cái này Ca Môn Nhi nghĩ như thế nào. Liền vừa vỡ 5 lăng hồng hết, làm liền cùng ta muốn đánh cướp hắn. Còn cẩn thận như vậy, lên xe sau, kia huynh đệ liền phát động xe, chở ta chạy lên xa lộ, một đường hướng đông mà đi. Trên đường, ta ngồi ở hàng sau, không nói một lời, ngồi xếp bằng ở nơi đó tu hành. Thương thế trên người có chút nặng, nhất định phải mau chóng điều dưỡng tốt mới được. Hiện tại Trần Thanh Ân không ở bên cạnh ta, chung quanh cũng không có một người bạn, mặc kệ là gặp được tổ điều tra đặc biệt vẫn là Long Hổ Sơn người, ta chỉ có một con đường chết. Cho nên trên đường ta không thể không vạn phần cẩn thận. Cũng may trên con đường này đều 10 phần thái bình, cũng không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt. Liền tra cương vị người cũng không nhiều, đoán chừng lúc này tổ điều tra đặc biệt người bận bịu túi bụi, đang chuyên tâm xử lý nhất quan đạo sự tình, căn bản không có rảnh để ý đến ta, hay là còn tưởng rằng ta còn tại Hồ Bắc địa giới. Đối bên này lục soát buông lỏng cảnh giác, vào lúc ban đêm, ta liền rời đi Hồ Bắc, đi thẳng đến Cán tỉnh cảnh nội, xe vẫn luôn mở đến đêm khuya. Chúng ta mới tại một cái hương trấn đỗ xe nghỉ chân, thuận tiện cho xe cố lên. Xe chạy được 2-3 ngày quang cảnh, chúng ta mới nói Mân tỉnh. Vừa đến Mân tỉnh địa giới không đến bao lâu, ta liền xuống xe, làm người tài xế kia rời đi. Sau đó cùng Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Chu Nhất Dương có vẻ hơi kích động, nói tiếp vào điện thoại của ta quá tốt rồi. Trước mấy ngày phát sinh chuyện hắn đã nghe nói, Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển bọn họ đều sốt ruột không được. Cũng không biết ngươi bây giờ thế nào. Chu Nhất Dương nói sự tình là tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn liên hợp truy sát ta, còn có Nhất Quan Đạo tham dự cái gian phòng kia sự tình. Ta đem đại thể chuyện đã xảy ra cùng Chu Nhất Dương nói một lần. Nghe Chu Nhất Dương thổn thức không thôi, nói qua kinh hiểm, tam phương thế lực vây quét, ta như vậy đều có thể thoát khốn mà ra. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là Chu Nhất Dương tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta cùng Chu Nhất Dương nói, kỳ thật tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người là ta gọi đi qua. Lúc ấy Nhất Quan Đạo Huyết công tử tìm được ta, ta liền biết manh mối không đúng lắm, đoán chừng Nhất Quan Đạo lần này là tới đối phó ta. Cho nên ta sớm dài một cái tâm nhãn, cùng Tây Nam Cục Tô Bính Nghĩa cục trưởng gọi một cuộc điện thoại, làm nhục hắn một phen, hắn lúc này mới phái người tới đuổi bắt ta. Kết quả cùng Nhất Quan Đạo người đụng phải, cuối cùng ta là thừa dịp loạn chạy trốn. đến nỗi Trần Thanh Ân cùng Lý Khả Hân sự tình ta cũng không cùng Chu Nhất Dương nói. Hai người kia, Chu Nhất Dương cũng không nhận ra, liền Lý Khả Hân nàng cũng chỉ là nghe ta nói qua mấy lần. Ta cùng Chu Nhất Dương đề các nàng, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chu Nhất Dương vẫn là kích động không được, rất là tán thưởng một phen, nói ta loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Sử dụng địch nhân kiềm chế địch nhân, quả thực tuyệt không thể tả. Lúc trước vấn đề này sau khi phát sinh, là Vạn La Tông Kim Bàn Tử cho Bạch Triển gọi điện thoại. Nói ta là tao ngộ tam phương địch nhân giáp công, tình huống 10 phần nguy hiểm. Lão Hoa cùng Bạch Triển đều rối loạn tấc lòng, chào hỏi hắn cùng nhau, muốn đổi hướng cái chỗ kia viện thủ. Cuối cùng vẫn là Lý Bán Tiên khuyên nhủ bọn họ, nói cho dù là chúng ta chạy tới, rau cúc vàng cũng đều lạnh, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đến lúc đó đám người bọn họ vô luận rơi xuống phương nào trong tay của địch nhân, đều đủ uống một bình. Gần nhất mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn lo lắng an nguy của ta, cả đám đều sốt ruột không được. Chu Nhất Dương hôm nay rốt cuộc chờ đến điện thoại của ta, lúc này mới yên tâm. Sau đó, ta liền nói với hắn ta đã đến Mân Tỉnh, bước kế tiếp nên làm cái gì. Chu Nhất Dương thì nói với ta, hắn bây giờ tại Bảo Đảo, đoạn thời gian trước hắn vẫn luôn tại Mân Tỉnh, phát hiện một cái kỳ quái chuyện, luôn cảm giác có chút người đang theo dõi hắn. Chu Nhất Dương cảm thấy những người kia có thể là tổ điều tra đặc biệt, cho nên liền không dám ở Bảo Đảo ngây ngô, sợ là tổ điều tra đặc biệt người đem hai chúng ta cho tận diệt. Cho nên, lúc này hắn an bài thân tín tại Mân Tỉnh, từ hắn phụ trách đem ta đưa đến Bảo Đảo bên này. Ta hỏi hắn đường này tuyến dựa vào không đáng tin cậy, đừng đến lúc đó bị hải cảnh cho bắt sống. Chu Nhất Dương nói cứ việc yên tâm, hết thảy đều là đi chính quy con đường. Mỗi cái tuần lễ hắn đều phải theo Bảo Đảo đến Đại Lục, trong lúc đó lui tới vận chuyển các loại vật tư. Những thuyền kia đều là bọn họ Chu gia, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Sau đó, Chu Nhất Dương liền cho ta một cái số điện thoại, làm ta cùng hắn liên hệ. Hắn sẽ phụ trách đem ta an toàn đưa đến Bảo Đảo bên này. Ta lên tiếng, cũng không cùng Chu Nhất Dương nhiều lời. Cúp điện thoại sau, ta liền đưa điện thoại di động thẻ rút ra mất đi, lại đổi một chương mới thẻ điện thoại, cùng Chu Nhất Dương cái kia thủ hạ liên hệ. Cũng không phải ta không tin Chu Nhất Dương, ta là lo lắng vạn nhất tổ điều tra đặc biệt theo dõi Chu Nhất Dương điện thoại vậy thì phiền toái. Chu Nhất Dương cái kia thủ hạ họ Vương, gọi Vương Nhuận Sinh, ta cùng hắn gọi một cuộc điện thoại đi qua, làm ta nói rõ ta là ai thời điểm. Cái kia gọi là Vương Nhuận Sinh tiểu tử liền 10 phần khách khí đứng lên, hô một tiếng cửu gia, sau đó hỏi ta ở nơi nào, cái này tới đón ta. Ta cho hắn báo một cái địa chỉ, Vương Nhuận Sinh liền nói làm ta ở nơi đó chờ thêm nửa giờ, hắn sau đó liền sẽ chạy tới. Hiện tại ta thân ở nơi này, ngay tại Mân Tỉnh Đông Bộ một cái thành nhỏ hương trấn bên trong. Vì cái gì liền không làm cho người tai mắt? Treo Vương Nhuận Sinh điện thoại sau, ta liền núp ở một ngôi nhà nóc nhà trên, sau đó kiểm tra một hồi chạy trốn con đường. Ta hiện tại là bị người bán sợ, không thể không cẩn thận cẩn thận. Vạn nhất Vương Nhuận Sinh đem Chu Nhất Dương bán, ta liền thảm rồi. Sau nửa giờ, liền có một chiếc mới tinh xe Mercedes lái tới, đứng tại ta chỗ cái phòng này phía dưới. Sau đó cửa xe mở ra, đi xuống một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, âu phục phẳng phiu, hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, liền lấy ra điện thoại cho ta nhổ lên điện thoại. Ta thấy bốn phía không có cái gì mai phục, lúc này mới theo nóc nhà trên bò lên xuống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.